Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 103, chương 662, Miêu Cương Ngàn Rừng Trúc. Bọn giới sắc hòa thượng nghỉ ngơi một lát, rồi sau đó lên đường. Khoảng cách đến huyện thành ước chừng còn 20 km trên đường núi. Một lão đạo sĩ tay cầm phất trần, khẽ hừ chậm rãi mà đi. Đột nhiên lão ngẩng đầu, thấy hai đạo thân ảnh bay giữa không trung đi qua. Lão đạo sĩ vuốt chòm râu lẩm bẩm: yêu khí thật mạnh. Không đúng, còn có cả nhân khí. Không lẽ là bọn họ bắt người sao? Lão đạo là người tốt, không thể ngồi yên mà nhìn. Nói xong, tay cầm phất trần ném lên giữa không trung. Nhãn thần của Tuyết Yêu nhất biến, hô lên: cẩn thận. Tiểu Lục tránh né phất trần, một chưởng phách lại, phất trần nhất thời bay xuống. Lão đạo sĩ nhìn một màn này cười một tiếng, móc từ trong ngực ra một cây ngọc quan, ở trong miệng đọc lầm rầm thần chú, ném ngọc quan lên. Ngọc quan to bằng bàn tay bộc phát khí thế cường hãn, hướng Tuyết Yêu và Tiểu Lục chấn áp. Tuyết Yêu ngưng trọng: người mang tiểu tử đi chứ, thương thế của hắn không chỉ hoãn được, ta đến ngăn cản lão đạo sĩ. Được, vậy ngươi cẩn thận. Tuyết Yêu gật đầu, bàn tay vung lên, khí lạnh cuốn tới, ngọc quan nhất thời bị băng phong. Ở dưới đất, lão đạo sĩ lẩm bẩm: có chút bản sự, bất quá để xem ngươi có thể ngăn được tam muội chân hỏa của lão đạo hay không. Ngọc quan đột nhiên mở ra, tam muội chân hỏa phun trào. Tuyết Yêu không có tránh kịp, mái tóc dài trắng bị thiêu hủy phân nửa, vốn là bay ra ngoài hơn 10 thước. Tiểu Lục lại quay lại, bàn tay nhỏ phách vào ngọc quan đang phun lửa: hai tiểu yêu các người vội vàng đem người kia mau thả xuống, nếu không đừng trách lão đạo vô lễ. Lão đạo sĩ ngẩng đầu hô: ngọc quan này quá lợi hại, ta không đối phó được. Tuyết Yêu nghiến răng. Tiểu Lục suy nghĩ một chút rồi nói: ngươi mang tiểu thất ca ca về huyện thành, ta đến ngăn cản lão đạo sĩ. Tuyết Yêu gật đầu, hiện nguyên hình, đem hắn buộc vào trên lưng. Tiểu Lục cẩn thận đặt lên lưng của Tuyết Yêu, từ trong ngực móc ra một cây lá màu xanh, rón rén cột thật chắc. Sau khi buộc chắc, vỗ lưng của Tuyết Yêu: đã buộc chắc rồi, ngươi mau đưa tiểu thất ca ca đi về trước. Ở dưới đất, lão đạo sĩ cau mày: không được, nàng muốn trốn. Tuyết Yêu mang theo tiểu thất hướng huyện thành bay đi. Vừa bay ra hơn 10 thước, một cái ngọc quan giữa không trung chấn áp xuống, nắp quan tài đột nhiên mở ra. Một cỗ hấp lực cường đại tỏa tới Tuyết Yêu. Tiểu Lục bất ngờ vội vàng đến hỗ trợ, nhưng nàng cũng không chống đỡ được hấp lực từ trong ngọc quan. Trong phút chốc, toàn bộ bị hút vào trong quan tài. Lão đạo sĩ mừng rỡ cười một tiếng: lão đạo lại làm chuyện tốt, Vương Thiên Nguyên khẳng định là không thể so với ta được. Đưa tay gọi ngọc quan về, cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp ngọc quan. Thấy trong quan tài là một tuyết điêu và một con rắn nhỏ, còn có một người. Định thần nhìn kỹ thì giật mình: hay, đây không phải là tiểu thất sao? Tại sao lại bị yêu quái bắt đi thế này? Lão đạo sĩ này chính là trưởng giáo của toàn chân, Ngọc Dương Tử. Ngọc Dương Tử vội vàng niệm chú, ngọc quan trở nên phóng lớn, đem tiểu thất từ trong quan tài lấy ra. Thật sự là tiểu thất, tại sao lại trọng thương thế này? Ngọc Dương Tử cau mày, từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, ở bên trong đổ ra hai dược hoàn màu đỏ, nhét vào trong miệng tiểu thất. Tiểu thất, người thật đúng là có phúc đó, đây là đan dược ta mới luyện ra không lâu. Khi đang nói chuyện, Tuyết Yêu và Tiểu Lục đột nhiên từ trong ngọc quan nhảy ra. Ngọc Dương Tử ám đạo, muốn đóng nắp quan lại cũng không kịp. Tiểu Lục cùng Tuyết Yêu biến thành nhân dạng, mắt nhìn chằm chằm vào Ngọc Dương Tử. Ngọc Dương Tử nhìn Tiểu Lục một hồi. Nhà đầu này ngươi rất quen thuộc, tựa hồ như đã gặp qua ở đâu. Lão đạo, đừng có lằng nhằng, mong mày đem người trả lại cho chúng ta. Ngọc Dương Tử vừa nói xong, Tuyết Yêu đã mắng. Ngọc Dương Tử đưa tay thu lại ngọc quan, tiếp tục nhìn hai người Tiểu Lục, cẩn thận lui về đằng sau. Cái ngọc quan này rất quái dị, các nàng không chịu được. Ngọc Dương Tử hừ lạnh. Các người bắt hắn đi, không sợ gặp thiên phạt sao? Đừng có nói hưu nói vượn, chúng ta phải đưa hắn đến huyện thành, tìm người cứu hắn. Tuyết Yêu hừ lạnh. Được rồi, các người đi đi, lão đạo hôm nay không muốn sát sinh, khi đến mệnh tự nhiên có lão đạo ta cứu. Nghe vậy, Tuyết Yêu hừ một tiếng bực bội. Lão đạo sĩ, ngươi cho rằng tu vi của ngươi cao cường thì ngon sao? Cẩn thận, cái quan tài. Ngọc Dương Tử bàn tay rung lên, ngọc quan bay lên. Tuyết Yêu và Tiểu Lục vội vàng thối lui lại. Ngọc Dương Tử đem tiểu thất cõng lên, bước nhanh hướng huyện thành mà chạy đi. Các người nếu như vẫn theo lão đạo thì cẩn thận, ta không khách khí. Tuyết Yêu và Tiểu Lục hai mắt nhìn nhau, sắc mặt rất khó coi. Tiểu Lục nghiến chặt răng nói. Người không đi thông báo cho Tiểu Tiểu tỷ tỷ, ta đi theo lão đạo sĩ này. Được. Tuyết Yêu gật đầu, sau đó hướng phương hướng bờ sông mà bay đi. Bọn dưới sắc sau khi nghe Tuyết Yêu nói, từng người trong lòng nóng như lửa đốt, giống như là điên, chạy như điên cuồng đến huyện thành. Ngọc Dương Tử cho tiểu thất ăn hai khỏa đan dược, tạm thời chế trụ thương thế trong cơ thể. Một đường lắc lư, tiểu thất mơ màng mở mắt, nhìn thấy mình đang được cõng ở sau lưng một lão đạo, liền dồn sức hỏi. Người là ai vậy? Tiểu thất, người đã tỉnh rồi. Ngọc Dương Tử nghe được âm thanh, mừng rỡ quay đầu. Tiểu thất thấy là Ngọc Dương Tử, liền thở phào nhẹ nhõm. Ngọc Dương Tử sư phụ, tại sao lại là người? Người đó mạng cũng lớn. Ta đang đi đường thì nhìn thấy ngươi bị hai con yêu tinh bắt đi mới cứu được ngươi đó. Yêu tinh? Chẳng lẽ không có những người khác sao? Không, một con tuyết điêu với lại một con xà yêu. Ta là định vận dụng thiên quan, nó không chừng là không cứu được ngươi đâu. Tiểu thất suy nghĩ rồi nói. Ngọc Dương Tử sư phụ, ngươi lầm rồi. Ta biết các nàng, trong đó có phải có một cô bé. Đúng rồi, ta nhìn quen mặt mà. Đương nhiên là quen. Lần trước không phải là con mang theo nàng đi qua Trung Nam Sơn sao? Ai, lão đạo nghĩ sai rồi. Mà thôi mặc kệ nó, những chuyện này sau nói. Người thương thế rất nặng đó, ta vẫn dẫn người đến Miêu Cương Ngàn Rừng Trúc để trị thương. Ngọc Dương Tử không quan tâm nói. Nghe vậy, tiểu thất gật đầu. Như vậy cũng được. Ngọc Dương Tử liếc mắt quay đầu, rất nhanh đem Tiểu Lục bỏ rơi. Miêu Cương Ngàn Rừng Trúc khoảng cách huyện thành hơn 30 dặm. Nơi này một năm bốn mùa lục trúc tạo thành, chim hót hoa nở, nước suối róc rách, tựa hồ như ở bên ngoài là một thế giới cách biệt. Miêu Cương Thánh Tộc phát hiện ra Miêu Cương Ngàn Rừng Trúc ở bên một dòng suối nhỏ có một cái hang động. Ở trong đó đi qua không biết bao nhiêu năm tháng đã tích lũy nhật nguyệt tinh hoa. Bồn ba qua một đường, Ngọc Dương Tử cõng tiểu thất ở sau lưng, rốt cuộc đã đến Ngàn Rừng Trúc. Lão quét nhìn một vòng, phát hiện có người tới, liền lui về sau mấy bước, núp ở trong bụi cỏ. Đợi những người này rời đi, Ngọc Dương Tử cõng tiểu thất, vọt vào sâu trong Ngàn Rừng Trúc. Men theo âm thanh của nước suối, đi đến bên một dòng suối nhỏ, dọc theo dòng suối nhỏ tìm được cái hang động. Đi chừng 10 phút, đến được sâu trong động ha. Tiến vào trong, trước mắt là một mảnh xanh biếc. Ngọc Dương Tử kinh ngạc một tiếng. Khả thật là chỗ tốt đó. Ở trong hang không có lớn lắm, độ mười mấy thước vuông. Ở giữa có một cái đường giường đường kính một thước do thiên nhiên tạo thành. Ở trong cái ao này là chất lỏng màu xanh biếc, tản ra một cỗ linh lực thuần khiết. Ngọc Dương Tử đem tiểu thất đặt ở bên bờ ao, khom người uống một hớp nước xanh biếc ở trong hồ, tự nhủ: lão đạo uống trước một cái, không thể để tiểu tử ngươi tiện nghi được. Uống xong, Ngọc Dương Tử thả tiểu thất xuống ao, đưa hắn vào. Chương 663: Trúc Dung Thạch hiện thế. Nếu như Miêu Cương Thánh tộc biết, khẳng định sẽ chiến đấu với Ngọc Dương Tử bằng chết. Chất lỏng xanh biếc ở trong hồ mấy ngàn năm mới tích lũy thành một cái ao đến như vậy. Điều này vậy mà cũng tốt, lại để cho tiểu thất tắm. Ngọc Dương Tử ngồi một bên bờ ao, vuốt râu: Miêu Cương Ngàn Rừng Trúc quả nhiên là danh bất hư truyền, lần này tu vi của tiểu thất sẽ tăng vượt. Chất lỏng màu xanh biếc ở trong hồ như là đường tìm đường về nhà, chen chúc chui vào trong cơ thể của tiểu thất. Tiểu thất chỉ cảm thấy một cỗ mát lạnh thư thái lan tràn ra toàn thân, làm cho trong người không khỏi rên rỉ. Tiểu thất thoải mái ngâm ở trong ao, nhưng bọn Chu Gia Hào lúc này thì vô cùng lo lắng. Đoàn người trở lại trong phòng khách sạn, mọi người đều khuôn mặt ủ rũ. Hứa Trinh Dương nghiến răng: tao sẽ trở về báo với Gia Gia, để cho người triệu tập tộc nhân cùng nhau đi tìm. Hứa huynh, trước hết đừng có hoảng loạn. Dưới Sắc Hòa Thượng gọi lại Hứa Chính Dương: đến lúc này rồi, làm sao có thể không hoảng đây? Nghe vậy, Giới Sắc cười cười không nói, nghiêng đầu nhìn Tiểu Lục và Tuyết Yêu: các người nói lão đạo sĩ kia đặc điểm gì? Tuyết Yêu cùng Tiểu Lục nhìn nhau, chậm rãi: lão đạo sĩ trong tay có một cái đại ngọc quan tài. Cái đại ngọc quan tài này rất lợi hại, hai người chúng ta cũng không có chống đỡ được, trực tiếp bị hút vào bên trong. Ngọc quan tài, hắn không có nói qua gì khác sao? Tiểu Lục lông mày nhíu lại, nhỏ giọng: lão ta rất quen mặt, tựa hồ như đã gặp ta ở đâu. Lão cẩn thận, hẳn là đã biết tiểu thất ca ca. Ta còn nhìn thấy lão cho tiểu thất ca ca ăn hai quả đan dược. Sau đó thì sao? Không có, hắn nói những thứ này, sau đó nhìn liền cõng tiểu thất ca ca đằng sau lưng chạy đến huyện thành. Ta nửa đường thì bị bỏ lại. Mọi người cau mày hồi tưởng lại, tiểu thất quen biết lão đạo sĩ. Đột nhiên Mã Tiểu Tiểu kêu lên, tất cả ánh mắt của mọi người tập trung lên người của nàng. Chu Giai Hảo nói: hùng bà nương, cô có phải là nghĩ đến điều gì? Mã Tiểu Tiểu gật đầu: ta suy nghĩ một chút, trong thiên hạ huyền môn người nào có ngọc quan tài làm vũ khí, hơn nữa chỉ lớn bằng bàn tay. Lão đạo sĩ kia có thể chính là trưởng giáo Toàn Chân. Toàn Chân giáo chỉ có một cái ngọc quan tài gọi là Thiên Quan, nghe nói là Trọng Dương tổ sư lấy thần ngọc Côn Luân chế tạo làm pháp khí, vô cùng lợi hại. Ê, nghe người nói như vậy thật đúng là... Chu Gia Hảo gật đầu: nếu như tiểu thất thật sự là bị Ngọc Dương Tử sư phụ cứu đi thì chúng ta không cần lo nữa rồi. Nghe như vậy, Giới Sắc nói: nhưng mà chúng ta vẫn phải đi tìm. Thì đây là tự nhiên như vậy rồi. Mã Tiểu Tiểu nháy mắt với Bảo Bảo, nói nhỏ: ca ca không sao chứ? Ca ca người không sao, Bảo Bảo đừng có lo. Bảo Bảo biết, chỉ cần ca ca không sao, Bảo Bảo hài lòng. Tiểu tử gật đầu nói. Chớp mắt đã qua 3 ngày. Ở bên trong dòng suối nhỏ ở Miêu Cương Ngàn Rừng Trúc, Ngọc Dương Tử ngẩng đầu nhìn bầu trời giống như bị lửa đốt, lẩm bẩm: nhìn dáng dấp này thì Trúc Dung Thạch cũng chỉ 1-2 ngày nữa sẽ xuất thế, không biết là liệu có bao nhiêu yêu ma quỷ quái lại tới cướp đoạt đây. Tiểu thất nằm ở bên cạnh hắn trên một tảng đá lớn. Động đất ở trong hồ, chất lỏng xanh biếc đã toàn bộ bị tiểu thất hấp thu, biến thành nước sạch. Tiểu thất mở mắt, hắn nghe tiếng chim hót đánh thức. Rừng trúc thật đẹp, không lẽ đây chính là Miêu Cương Ngàn Rừng Trúc? Dương mắt lên nhìn, một mảnh xanh biếc, một trận gió nhẹ thổi qua, thanh tân vào phổi, thoải mái tâm thần. Ngọc Dương Tử sư phụ. Tiểu thất ngồi dậy, gãi đầu một cái, nhìn lão đạo đang ngồi bên cạnh ngẩng đầu nhìn trời. Ngọc Dương Tử cúi xuống, vui vẻ: tiểu thất, ngươi đã tỉnh rồi. Đa tạ Ngọc Dương Tử sư phụ đã cứu con. Tiểu thất cười nói: không ngại, ta cũng đâu có xuất lực gì đâu, vẫn là miêu cương ngàn rừng trúc này lợi hại. Tiểu Thất gật đầu. Nơi này thật là tốt, so với Trung Nam Sơn Thái Ất Phong còn đẹp hơn đó. Trong thiên hạ, địa phương có thể so với miêu cương ngàn rừng trúc này cũng không có bao nhiêu. Ngọc Dương Tử vuốt râu nói, nơi này là nơi thiên địa chi lực hội tụ. Ngươi vừa mới tỉnh, chỗ này nghỉ ngơi một chút rồi trở về. Con biết. Tiểu Thất nói, Ngọc Dương Tử sư phụ, Trúc Dung Thạch còn bao lâu sẽ xuất thế? Nghe lời này, sắc mặt của Ngọc Dương Tử thoáng ngưng trọng. Ta nhìn một chút, có lẽ 1-2 ngày, hoặc có lẽ ngày mai. Trúc Dung Thạch là bảo vật tuyệt thế, muốn cướp được có rất nhiều yêu ma quỷ quái thèm muốn. Ta cảm giác lần này chúng ta chưa chắc đã có phần thắng đâu. Vâng, toàn bộ Hoa Hạ, yêu ma quỷ quái có chút bản sự đều đã phỏng chừng ẩn nấp xung quanh phụ kiện. Hơn nữa còn có cả bọn Hậu Khanh và Doanh Câu cùng với chủ nhân đáng sợ của bọn họ. Chủ nhân của bọn họ chính là người đời số mệnh này của người đó. Con cũng biết. Con đã xuống địa phủ, ở bên cạnh Tam Sinh Thạch nhìn thấy tiền kiếp của mình, biết rõ quan hệ với nàng. Đúng rồi, Ngọc Dương Tử sư phụ, người có biết lão đầu ở địa phương nào không? Tiểu Thất hỏi. So với hắn, ta xuất phát sớm hơn, hắn là đã tới đây rồi. Người tìm hắn có việc gì? Tiểu Thất có chút hơi khó, gãi đầu một chút. Ngọc Dương Tử khẽ mỉm cười. Người có cái gì khó nói sao? Tốt, vậy con nói. Người cũng đừng có cười con đó. Ta không biết cười mà, ngươi nói đi. Tiểu Thất gật đầu, sắp xếp tâm tình, từng chữ nói. Con có một đứa con gái ở Nam An Vu tộc, muốn để lão đầu nhà con đi giúp con lấy lại. Ngọc Dương Tử trên mặt nụ cười hơi chậm lại, một bộ ánh mắt không tưởng tượng nổi nhìn Tiểu Thất. Trong phút chốc, lão tử tốn. Người cũng trưởng thành. Bất quá, người tại sao lại có một đứa con gái ở Nam An Vu tộc là thế nào? Chuyện này một lời đã khó nói. Nói đi, nếu không nói rõ ta không giúp người đâu. Tiểu Thất mừng rỡ, gật đầu liên tục, đem sự tình đầu đuôi gốc ngọn nói cho giọng Ngọc Dương Tử nghe. Sau khi nghe xong, Ngọc Dương Tử nói. Thì ra là như vậy. Tốt lắm. Chờ sự tình ở đây kết thúc, ta sẽ đi Nam An Vu tộc một chuyến. Đúng rồi, con gái người tên là gì? Tiểu Thất trợn mắt. Con đã nói rồi, con cũng chưa từng thấy nó. Dù sao, con cùng Nam An Vu tộc Quỷ Kiểm Bà nhất mạch, một thánh nữ sinh ra, bây giờ nó độ 8-9 tháng rồi. Ta hiểu rồi. Nghỉ ngơi đủ, hai người cẩn thận từng ly từng tí đi ra khỏi ngàn rừng trúc, đi tới huyện thành. Bọn giới sắc hòa thượng thấy Tiểu Thất bình yên vô sự đều thở phào nhẹ nhõm, mà Tiểu Tiểu đỏ mắt ý vị xin lỗi đã làm khó Tiểu Thất. Tiểu Thất đem sự tình nói ra, đương nhiên là bỏ qua ngàn rừng trúc. Tiểu Thất cũng đã hỏi mọi người làm sao mà thoát ra khỏi vong hồn lâm. Có một số việc là giới sắc hòa thượng âm thầm nói cho hắn biết. Về phần mấy người mộ Dung Yên đã được Miêu Xảo Nhi mang về Miêu gia trại. Sau đó đến trên nóc tầng thượng của quán trọ nghỉ ngơi, đặt dưỡng hồn đỉnh ở một vị trí tốt để cho Uyển Nhi và Ngọc Lâm công chúa có thể được chiếu rọi ánh sáng của Trúc Dung Thạch. Ban đêm Tiểu Thất lấy dưỡng hồn đỉnh, ban ngày lại để đó. Cứ mỗi một lần 2 ngày trôi qua, ngày hôm nay Tiểu Thất đang ở trên sân thượng của quán rượu phơi nắng. Trong lúc bất chợt, bầu trời bốc cháy, ánh lửa điên cuồng tràn ra, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ vang. Tiểu Thất đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng tắp vào bầu trời đang cháy bùng bùng, tự nhủ, Trúc Dung Thạch đã xuất thế. Huyện thành phương viên trăm dặm trong lúc này, toàn bộ yêu ma quỷ quái hiện thân, ánh mắt nhìn chằm chằm nửa lóng thiêu đốt bầu trời. Chương 664. Chu Tước Thần Điểu chân chính. Tiểu Thất dụi cặp mắt đau nhói, từ trên cao nhìn xuống quét qua xung quanh huyện thành. Tà khí ở các nơi gia tăng, gào thét giống giận. Mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng nhìn thấy cục diện này vẫn cảm thấy kinh hãi. Đều có một loại nửa đường bỏ cuộc xung động, bởi vì xuất hiện yêu ma quỷ quái thật sự là quá nhiều. Tiểu Thất tin tưởng còn rất nhiều điều ẩn núp trong bóng tối chưa xuất hiện. Bọn Chu Giai Hảo đi tới sân thượng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang bốc cháy. Ở chính giữa có một hỏa cầu lớn. Tiểu thất, cái hỏa cầu kia chính là trúc dung thạch sao? Tiểu thất gật đầu. Không sai, hỏa cầu chính là trúc dung thạch. Nhưng mà cũng là quá to đó, hơn nữa còn đang bốc cháy, ai có thể lấy được trúc dung thạch đây? Nghe vậy, tiểu thất cười nói, các người bây giờ chỉ là thấy bên ngoài, trúc dung thạch chân chính là ở cái ta trong trung tâm của quả cầu, cũng đã trở thành viên đá to độ bằng 5 nắm tay người lớn thôi. Tuyết yêu yên lặng, ánh mắt mang theo sự sợ hãi nhàn nhạt. Nàng bây giờ rốt cuộc biết vì sao ban đầu tiểu thất nói nàng không có khả năng cướp được trúc dung thạch. Chu vi hơn 10 dặm, tiện tay chộp một cái, trong đó so với nàng cũng lại lợi hại hơn không ít người. Rõ ràng ở xung quanh huyện thành, từng cao nhân huyền môn đã xuất hiện, ánh mắt của họ dừng lại ở trên trúc dung thạch, mà cảm giác xem ra xung quanh đột nhiên cũng xuất hiện vô cùng nhiều tà khí. Giới sắc hỏa thượng gãi gãi đầu, nhìn bộ dáng của trúc dung thạch chuẩn bị đáp xuống đất đó. Có lẽ như vậy, chờ hỏa cầu bên ngoài hỏa diễm tan biến, trúc dung thạch sẽ rơi xuống. Vừa dứt lời, Tuyết yêu nói, tiểu tử, người đã nói phải giúp được ta có được trúc dung thạch, người đừng có nuốt lời. Yên tâm, ta nói chuyện tuyệt đối có tính toán. Theo thời gian đưa đẩy, hỏa cầu dần dần tan đi, lộ ra bộ mặt thật của trúc dung thạch, giống như là một quả cầu bị thiêu đốt loang lổ. Ở trên mặt còn có vô số vết nứt. Tiểu thất trong tay đang cầm dưỡng hồn đỉnh, cảm thụ Uyển Nhi, Ngọc Lâm công chúa đã có khí tức, mừng rỡ phát hiện lực lượng linh hồn của các nàng từ từ trở lên mạnh mẽ, phỏng chừng không bao lâu sau sẽ tỉnh lại. Tảng đá lớn trong lòng của tiểu thất được buông xuống, hắn chờ đợi ngày này đã lâu. Uyển Nhi hắn mang theo từ trong mộ ra cũng đã giúp mình rất nhiều việc, nhưng mình không có bảo vệ tốt được nàng, trong lòng cũng tự trách. Ngọc Lâm công chúa cũng như vậy, vô duyên vô cớ lại rơi vào trạng thái ngủ say. Đợi nàng tỉnh lại, tiểu thất phải hỏi một chút, ban đầu là ai đã đả thương nàng. Cũng không khỏi khiếp sợ lực lượng của trúc dung thạch, quả thật là quá mạnh mẽ. Tiểu thất, cậu cao hứng cái gì vậy? Giới sắc hòa thượng nghi ngờ hỏi. Tiểu thất cười cười nói, bọn Uyển Nhi, lực lượng linh hồn đã trở nên mạnh mẽ, tôi nghĩ không bao lâu sau các nàng có thể tỉnh lại đó. Uyển Nhi là vì cứu cậu mà bị hấp huyết nữ quỷ vương đả thương. Ôi chào tiểu sư điệt, người nói Dracula thế giới phương Tây liệu có nhúng tay vào không? Ta muốn trúc dung thạch đối với bọn họ liệu cũng có tác dụng chứ? Tiểu thất cười một tiếng, nếu như đến, nhưng đến thì để làm gì? Loại quần ma loạn vũ như vậy, dù có cướp được trúc dung thạch, ai dám toàn bảo đảo là mình toàn thây trở ra? Đúng đó, lúc trước ta cảm thấy cả tà khí mà cũng sợ hết cả hồn. Nếu như tao đi một mình đã sớm bị hù dọa cho ngất xỉu rồi. Nghe Chu Giai Hảo nói, tiểu thất trợn mắt. Đúng là cái đồ không có tiền đồ mà. Ê, ngươi biết gì không? Bất tỉnh là một loại tự vệ đó. Sợ thì bảo là sợ. Lý do. Mã Tiểu Tiểu không khách khí, nhìn sang Chu Giai Hảo. Phanh một tiếng, một tiếng nổ vang dội trên bầu trời, ánh lửa lan tỏa khắp nơi. Phía tây nam, bầu trời hoàn toàn bốc cháy, nhiệt độ nóng bỏng bạo phát, rất nhiều thực vật vào giờ khắc này rất nhanh đã khô héo. Mọi người ở nhiều nơi của Hoa Hạ nhìn thấy kỳ cảnh này đều trợn mắt há mồm, rất nhiều người vội lấy điện thoại di động ra chụp hình. Sau mười mấy tiếng nổ, toàn bộ đất cầu nóng rực đang bao bọc quanh trúc dung thạch nứt ra, sau đó phân ra tứ tán. Nó chỉ như là một quả cầu bình thường bay xuống đất. Trúc dung thạch xuất hiện, nhanh đi cướp. Trong một thoáng sợ hãi, thiên tà khí bộc phát, từng yêu ma quỷ quái đều hướng mảnh nhỏ bay xuống mà chạy. Những thứ này dĩ nhiên là không biết. Những tiểu quỷ tiểu yêu, những yêu ma lợi hại kia, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ngọn lửa ở trên trời. Quả đấm nhỏ chỉ to bằng như vậy, một đồ vật phát sáng. Đúng lúc này một tiếng tê thanh vang lên bên tai của mọi người. Ngẩng đầu nhìn là một con chu tước khổng lồ từ trong ngọn lửa bay ra, bay lượn khắp bầu trời. Bọn tiểu thất hai mắt nhìn nhau đều cảm thấy là không thể tưởng tượng được. Chu Giải Hào lắp bắp, tiểu sư điệt, đây không phải là thần điểu chu tước, là bản tôn, là hàng thật. Tiểu thất gật đầu một cái, là nó đó. Con mẹ một tên nó, chủ tước thần điểu làm sao lại xuất hiện cùng Trúc Dung Thạch? Chu Giai Hảo hùng hùng hổ hổ. Ngươi quên là chúng ta ở Thái Thành gặp chuyện gì sao? Cậu trai kia chính là bị hỏa cầu trên trời đập trúng. Chu Tước Thần Điểu có một luồng hồn phách tiến vào trong cơ thể hắn. Lúc đó ta suy đoán Chu Tước Thần Điểu liệu có thể sẽ xuất hiện cùng Trúc Dung Thạch hay không đó. Không nghĩ tới là nó xuất hiện thật. Nói đến đây, Tiểu Thất không khỏi nở nụ cười. Mọi người thấy khuôn mặt của Tiểu Thất đều là không tìm được manh mối nào cả. Hoa Thành nói, Vương Tiểu Tử, ngươi cười cái gì vậy? Tiểu Thất chỉ yêu ma bốn phía. Những yêu ma quỷ quái này khẳng định không ngờ Chu Tước Thần Điểu sẽ xuất hiện. Trong đó phần lớn là không ngăn cản được hỏa diễm của Chu Tước. Một khi dính phải Chu Tước hỏa diễm thì chỉ có hồn phi phách tán. Nếu như chúng ta cướp Trúc Dung Thạch thì có gì liên quan hay không? Tiểu Thất trợn mắt. Chu Tước Thần Điểu dù sao cũng là một trong tứ đại linh thú. Có thể nói không ai có thể hoàn toàn ngăn trở lực lượng hỏa diễm của nó. Kể cả chủ nhân Hậu Khanh cũng không thể sao? Cái này ta cũng không rõ. Nhưng nếu đã là tà vật, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ bị khắc chế. Nhưng ta cùng Tiểu Tiểu trong tay có đủ không sợ Chu Tước Thần Điểu. Người nói ta làm sao mà mất hứng? Tiểu Thất cười nói, thứ gì vậy? Người bị ngu sao? Chính là thần long đó. Dưới sắc hỏa thượng trợn mắt nhìn Chu Giai Hào. Đúng rồi, là thanh long, nhưng mà là lão đại trong tứ linh. Chu Tước Thần Điểu lượn quanh Trúc Dung Thạch kêu lên. Ước chừng đi qua 5-6 phút, Chu Tước Thần Điểu dùng miệng ngậm lấy Trúc Dung Thạch, bay liệng mấy giây rồi buông lỏng một chút. Trúc Dung Thạch rất nhanh rơi xuống phía dưới. Hai tiếng giống giận vang lên, bọn Tiểu Thất định thần nhìn lại là vô cùng kinh hãi, lại là hai con hạn bạt. Trúc Dung Thạch là của ta. Ai? Ai dám cướp Trúc Dung Thạch? Ta giết người đó. Đám đại yêu, quỷ vương, hạn bạt lúc trước không có xông ra. Yêu ma quỷ quái vào giờ khắc này triển khai tốc độ đỉnh phong xông tới. Một bên chạy như điên, còn một bên uy hiếp những yêu ma quỷ quái khác. Chu Giai Hảo nuốt nước miếng. Này này, từ đâu Chu ra nhiều quỷ vương đại yêu như vậy? Vậy chúng ta có muốn đi theo dính vào không? Mỗi một người đều muốn bỏ cuộc nửa chừng. Chung quy một màn này quá sức rung động. Hàng trăm hàng ngàn đại yêu quỷ vương, nếu như là lúc trước, phỏng chừng nhìn thấy đã hôn mê. Trước đây đều là những tiểu quỷ, tiểu yêu. Quỷ vương đại yêu rất ít, nhưng giờ lúc này đều xuất hiện đông đủ. Cảnh tượng trước mắt không thể nào hình dung được. Tiểu Thất ám đạo, không nên tùy tiện nhúng chân vào. Nếu như làm không tốt thì thậm chí mất mạng. Ban đầu Tiểu Thất còn ngây thơ, cho rằng là Trúc Dung Thạch 100% là của Trương Vô Đạo. Nhưng bây giờ hắn cảm giác đúng là mình đã quá ngây thơ. Chương 665, Quần Ma Loạn Vũ. Cục diện này chỉ sợ rằng phải có đạo hạnh thiên vị mới có thể ngoạn chuyển. Từ lão đầu gãi gãi đầu một cái, Vương Tiểu Tử, lần này coi như là chảo nóng đi, ta cũng không theo đâu. Đặc biệt đấy, nếu là đi rồi thì khẳng định là đi liều mạng à. Tiểu Thất cười một tiếng. Lão đầu, ông đừng có nhát gan như vậy chứ, đi theo xem một chút thôi. Không đi, ta đánh chết cũng không đi đâu. Được rồi, ta không bắt buộc. Nói xong, Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Hoa Thanh. Hoa lão, có muốn đi hay không? Hoa Thanh chần chừ trong phút chốc, hỏi nhỏ. Chúng ta đi xem lão nhiệt liệu có bị nguy hiểm hay không? Đương nhiên là có đó. Yêu ma quỷ quái cướp Trúc Dung Thạch, ở trong mắt chúng ta thì chính là địch nhân của huyền môn. Nghe nói như vậy, Hoa Thanh vội vàng lắc đầu. Không đi đâu, ta cũng không đi, ta chỗ này chở các người thôi. Tiểu Thất thở dài. Vậy cũng tốt, các người ở đây ngây ngốc, chúng ta đi đến chỗ Trúc Dung Thạch hạ xuống xem một chút. Được, vậy các người đi cẩn thận đó. Tiểu Thất gật đầu. Hứa Huỳnh, người trong tộc các người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nhiều yêu ma quỷ quái xuất hiện như vậy không phải là giỡn đâu. Hứa Chính Dương cười khổ một tiếng. Coi như đã chuẩn bị sẵn sàng thì cũng làm được gì. Chỉ những yêu ma quỷ quái này xông vào miêu trại thì nửa phút có thể tiêu diệt toàn bộ miêu gia trại. Đi thôi, chúng ta tới chỗ Trúc Dung Thạch. Tiểu Thất phất tay, bà Bảo ngồi lên bả vai của Tiểu Thất. Nhìn thấy dưỡng hồn đỉnh trong tay của Tiểu Thất, liền hiếu kỳ hỏi. Ca ca, ở trong này là cái gì vậy? Ở trong này có 2 tỷ tỷ đó. Hi, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Tiểu sư điện ngươi cũng thật là khôi hài, bên trong đều là 2 vị bà bảo 8 đời tổ tông đó. Tiểu thất trợn mắt liếc nhìn Chu Giai Hào. Các nàng trước khi chết bất quá cũng mới chỉ 20 mấy tuổi, mặc dù chết hơn 100.000 năm nhưng ở bên trong thời Minh Đường tuổi tác không có gia tăng. Được rồi thì ngươi nói cái gì cũng đúng. Chu Giai Hào buồn bực không nhịn được cười, kìm nén đến gương mặt đỏ bừng lên. Tiểu thất đem dưỡng hồn đỉnh đưa cho Bảo Bảo. Bảo Bảo giúp ca ca cầm dưỡng hồn đỉnh, nhớ ngàn vạn lần không được buông. Ca ca yên tâm, Bảo Bảo nhất định không làm mất đâu. Được, ca ca tin tưởng Bảo Bảo. Bọn tiểu thất đi xuống lầu 2, bọn Hoa Thanh cũng đi theo đưa mấy người. Tiểu thất cũng không lo lắng cho 4 người bọn họ. Chung quy lúc này, chỉ cần là tà vật cũng muốn trúc dung thạch. Muốn tìm được trúc dung thạch lại rất đơn giản, đi theo đám yêu ma quỷ quái kia là được. Chủ tước thần điều vẫn còn đang lởn vởn ở trên bầu trời, nhưng bây giờ không ai quan tâm đến nó, coi như có bắt được cũng không quan trọng. Men theo phương hướng tà khí bước phát ra ước chừng độ vài chục phút, phía xa xa truyền đến tiếng đánh nhau. Bọn tiểu thất hai mắt nhìn nhau một cái, lại gia tăng thêm tốc độ. Định thần nhìn lại là Thiên Cơ Tử, mấy người đang cùng 3 lệ quỷ đại chiến với nhau. 3 con lệ quỷ, trong đó có 2 tử nhãn lệ quỷ và 1 quỷ vương. Đối phó với tử nhãn lệ quỷ không khó, bất quá đối với quỷ vương mà nói cũng có chút khó ăn. Trong bọn họ, tiểu thất cũng không nhìn thấy Hoàng Nguyên chân nhân, ngược lại, đồ đệ Thúy Mơ của hắn lại xuất hiện. Hòa thượng, các người đi lên hỗ trợ đi. Nghe tiểu thất nói, giới sắc cùng Chu Giai Hào xông ra, tiểu thất nói tiếp. Tiểu Lục, người xuống, lôi quỷ vương xuống đất đi. Đột nhiên xuất hiện người giúp, để cho bọn Thiên Cơ Tử sững sờ. 3 con quỷ cả kinh, quỷ vương kia khôi phục lại tinh thần, đã bị Tiểu Lục vả cho một cái bay ra. Quỷ vương bay lên giữa không trung, ánh mắt âm lãnh, nhìn chằm chằm Tiểu Lục, ngay sau đó quát lên một tiếng. Chúng ta đi! Muốn đi? Ngươi đã hỏi ta chưa? Long Tuyển Kiếm cầm trong tay, rung cổ tay bắn ra. 2 con tử nhãn lệ quỷ hoảng hốt, vội vàng bay đi. Bọn họ còn chưa có kịp phản ứng thì Long Tuyển Kiếm đã xuyên qua thân thể. Một con hồn phi phách tán, một con kia muốn chạy trốn. Tiểu thất ngón tay động một cái, Long Tuyển Kiếm xuyên qua thân thể nó mà bay ngược trở lại. Quỷ vương bay ở đằng xa nhìn thấy một màn này, nghiến răng, sau đó bỏ chạy. Đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Sư huynh, sao ngươi lại ở đây cùng với quỷ vương đánh nhau vậy? Nghe được tiểu thất hỏi, Thiên Cơ Tử không nói, xòe bàn tay. Tiểu thất định thần nhìn lại, lòng bàn tay của hắn có một tảng đá to bằng nắm đấm của trẻ con. Đây là cái gì? Chúng ta đoán là những mảnh nhỏ của trúc dung thạch đó. Nghe vậy, tiểu thất nói, đây không phải là trúc dung thạch, chỉ là tảng đá bọc trúc dung thạch, cũng không phải là bảo vật phàm đâu, rất nhiều chỗ để sử dụng đó. Thì ra không phải là trúc dung thạch, hay làm chúng ta cụt hứng mà. Sư huynh, tại sao không thấy Hoàng Nguyên chân nhân? Thiên Cơ Tử đáp, hắn đi theo những quỷ vương đại yêu kia rồi. Tại sao các người không đi? Thiên Cơ Tử cười khổ, tiểu sư đệ đùa sao? Chúng ta với một chút tu vi này, cùng cướp đồ với lại trúc dung thạch thì nhất định là đi tìm chết. Chúng ta ở trên đường gặp hạn bạt, nếu như không phải là bọn họ chạy kịp thì chúng ta mất mạng. Vậy các người có biết trúc dung thạch rơi chỗ nào không? À, chính là thứ mà bị Chu Tước thần điểu ngậm trong miệng, sau đó rơi xuống tảng đá kia kìa. Tiểu thất gật đầu, đây mới thực sự là trúc dung thạch đó. Các người đi dọc theo đường núi này tới, đến nhìn thấy một quả đồi, chúng ta từ đó trở lại. Nếu như không ngoài dự liệu thì trúc dung thạch đang ở đó đó. Tốt lắm, vậy các người cẩn thận một chút, chúng ta đi. Dựa theo chỉ dẫn của Diệt Thiên Cơ Tử, mọi người không bao lâu liền đã nhìn thấy ngọn đồi. Leo lên trên đỉnh ngọn đồi nhìn xuống, thấy một màn làm cho mọi người kinh hãi. 4 bề toàn là núi, ở giữa một cái thung lũng. Trong khe núi, tà khí răng đầy. Từng đạo quỷ ảnh bay tới bay lui, từng con yêu tinh cũng chạy tới chạy lui. Trong đó còn có mấy con hạn bạt, bọn họ đang chiến đấu, đánh như vậy là một hồi náo nhiệt. Một đám cao nhân huyền môn đều đứng ở đằng xa nhìn những yêu ma quỷ quái này đại chiến, chờ ngồi ngư ông đắc lợi. Tiểu Thất quan sát cũng không phát hiện ra bọn Hậu Khanh, Doanh Câu, liền cả Đông Giai Minh, tình thế bắt buộc Trúc Dung Thạch cũng không ở đó. Xem ra trước mắt chưa phải là màn diễn quan trọng, càng về sau sẽ lại càng đặc sắc. Chu Giai Hảo quẹt mồ hôi chán. Tiểu sư điệt, ta đại khái nhìn ở nơi này có trên 100 quỷ vương, có mười mấy con hạn bạt, còn có hơn 2000 năm đạo hạnh đó. Ta cảm thấy hay là chúng ta quay về thôi, thật sự là thứ chúng ta không thể dính vào. Tiểu Thất từ tốn. Vợ cái gì? Bây giờ là lúc bọn họ đang cướp Trúc Dung Thạch, chúng ta đứng nhìn. Ta nói với người biết, những đại yêu quỷ vương này còn chưa hết đâu, còn có một số giống như chúng ta đang tọa sơn quan hổ đấu đó. Cái gì còn nữa sao? Không sai. Chu Gia Hảo cảm giác hai chân run lên. Con mẹ nó, thật là dọa người. Tiểu Thất dùng sức vỗ vai hắn một cái. Tiểu sư thúc, người có thể đừng có thở mạnh như vậy không? Mới cục diện như vậy mà đã sợ sao? Chu Gia Hảo chỉ ở bên cạnh. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn sang, nhất thời không có nói gì cả. Dưới sắc hỏa thượng vậy mà miệng sùi bọt mép, ngã xuống trong ngực của Hứa Chính Dương. Tiểu Thất trợn mắt. Hòa thượng, người học trò giỏi nhất của Vô Vọng đại sư cơ mà. Tiểu Thất, đừng nói gì. Không, hắn đã hôn mê đó. Con mẹ nó, nguyên lai hắn mới là người vô dụng nhất. Tiểu Thất không nói gì cả, nhìn mấy người. Các người nếu như sợ hãi thì về trước đi, ta và Tiểu Lục ở đây là được. Chu Giai Hảo vội hỏi, à, thật sự có thể sao? Tiểu Thất còn chưa nói hết, Mã Tiểu Tiểu nhẹ giọng, ta ở lại cùng ngươi. Chương 666, hạn bạc, đại chiến đại yêu. Tiểu Thất đưa tay nhéo một cái bàn tay của Mã Tiểu Tiểu, rất mềm mại, hơi có chút lạnh như băng, nghiêng đầu nói với Hứa Chính Dương, nhanh lên một chút, gọi hòa thượng dậy. Đường đường là chủ đệ tử của trụ trì Kim Sơn Tự, lại bị yêu ma quỷ quái hù dọa như vậy, nói ra cũng làm trò cười cho người ta đó. Tiểu sư điệt, đừng để ý tới hắn, lời vừa rồi ngươi nói có tính hay không? Nói cái gì? Chu Giai Hảo trợn mắt. Hey, chúng ta có thể trở về quán trọ, ngươi và Tiểu Lục ở lại đây vậy. Còn mẹ, tốt lắm, ai muốn cùng ta trở về quán trọ? Tiểu Thất cười một tiếng, cúi đầu nhìn Trần Thần. Ngươi có muốn quay về quán trọ không? Không, con muốn lưu lại. Trần Thần trên trán toát mồ hôi, hai chân nhũn ra, nhưng cũng không có biện pháp nào. Bất quá hắn cũng không muốn trở lại quán trọ. Tiểu Thất gật đầu, vỗ vỗ bả vai của Chu Giai Hảo. Tiểu sư thúc, ngươi nhìn hướng bắc. Nhìn cái gì? Chu Giai Hảo nghiêng đầu nhìn, thấy một lão đạo sĩ đang cười cười nhìn mình, nhất thời giật mình, sau đó nghiến răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Tiểu Thất. Tiểu sư điệt, ngươi đã sớm biết có phải lão đầu tử nhà ta ở đây. Tiểu Thất cười to hai tiếng. Không, tuyệt đối là không, ta cũng mới nhìn thấy thôi. Chu Giai Hảo đặt mông ngồi bệt xuống đất. Trương Nguyên Can ở đây, lão khẳng định là sẽ không cho mình về quán trọ, nếu không sẽ bị thu thập. Hứa Chính Dương bấm bấm nhân trung của giới sắc hòa thượng, bất quá vẫn hôn mê không tỉnh. Tiểu Thất, ấn huyệt nhân trung không có tác dụng. Được rồi, để ta xem. Tiểu Thất bước sang ở bên cạnh của giới sắc hòa thượng, hô to. Hòa thượng, Vô Vọng đại sư có chuyện tìm ngươi đó. Sư phụ của ta tới. Ở đâu vậy? Giới sắc hòa thượng giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn nhớ nhác xung quanh. Một hồi lâu, hắn căm tức nhìn Tiểu Thất. Sư phụ của ta ở đâu? Giới sắc sư đệ. Đúng lúc này, ở sau lưng của mấy người truyền đến một tiếng kêu. Quay đầu nhìn là sư huynh của giới sắc hòa thượng. Vừa nhìn thấy là giới không hòa thượng, sắc mặt của giới sắc đã không tốt. Giới sắc hòa thượng bước tới, nhìn sang giới không nói. Sư đệ, không nghĩ đến các ngươi lại ở đây. Sư huynh sao lại tới đây vậy? Ta cũng không có đến một mình. Sư thúc, sư phụ, còn có cả sư thúc tổ cũng đến. Nghe nói như vậy, giới sắc cả kinh. Cả sư thúc tổ cũng tới. Đúng vậy, bọn họ đi một đường khác, tìm những cao nhân huyền môn khác. Giới sắc gãi đầu, ánh mắt xoay tròn, không biết đang tính toán điều gì. Dù sao hắn bây giờ cũng không dám chạy. Chung quy là tất cả cao tăng lánh đời của Kim Sơn Tự cũng đã xuất thế. Bỗng một tiếng giống vang lên hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Cúi đầu nhìn xuống thung lũng, một con hạn bạt, cái miệng đầy lông, hướng cách mọi người vài mét, đang gào thét. Tiểu Thất nhướng lông mày, có đáng xem. Đây coi như là đánh lâu như vậy thì đối thủ hàng đầu cũng xuất hiện. Đại hán kia cả người phát ra yêu khí nồng nặc, bất quá không nhìn ra là yêu quái gì. Tiểu thất, sao không thấy Trúc Dung Thạch đâu vậy? Hứa Chính Dương hỏi. Cũng chính là vấn đề mà mọi người đều nghi hoặc. Tiểu thất cúi đầu nhìn trên đỉnh núi. Trúc Dung Thạch ở trên đó đâu? Ê, những yêu ma quỷ quái kia đang đánh nhau cái gì? Sao không đi cướp Trúc Dung Thạch vậy? Chu Dài Hảo nói. Người dần lợi hại hơn đó. Trúc Dung Thạch bây giờ là một quả bom, ai dám cam đoan là toàn thân trở ra? Hứa Chính Dương cũng nói. Hứa Huỳnh nói không sai, có Trúc Dung Thạch ở bên cạnh cũng không có bao nhiêu nhân yêu quỷ quái dám cầm. Một khi cầm vào tay tất nhiên sẽ để cho tất cả bọn chúng hợp công đó. À, ta hiểu rồi. Hạn Bạt cùng đại yêu đối mặt, thi khí và yêu khí tỏa ra ở xung quanh bọn họ mười mấy mét, trở thành một phiến chân không. Hai tiếng giống giận, Hạn Bạt và đại yêu thân hình chật lóe, thoáng qua đã đánh mười mấy chiêu, cây cối loạt soạt mà đứt vỡ. Đại hán quả đấm to lớn đánh vào trên ngực của Hạn Bạt, trực tiếp xuyên thủng, thịt thối giữa văng khắp nơi. Hạn Bạt này tự nhiên cũng không phải là loại bùn đất. Móng tay rất dài, cắm thẳng vào thiên linh cái của đại hán, tiếng kêu thê lương khuếch tán toàn thung lũng. Con bà nó, đặc biệt là đặc sắc đó, bất quá ta xem Hạn Bạt có vẻ không phải là đối thủ của đại yêu kia. Chưa chắc, ta cảm giác được Hạn Bạt lực lượng rất mạnh đó. Bọn Chu Giai Hào và Giới Sắc Hòa Thượng thảo luận, nếu như không phải có tiểu thất ở đây có khi thảo luận đến đánh nhau mất. Hạn Bạt cùng đại yêu chiến đấu vô cùng kịch liệt, rất nhiều người ở trong huyền môn đều đã nửa đường bỏ cuộc. Chung quy Hạn Bạt và đại yêu, hai con ở trong thung lũng. Trong thung lũng này nhiều nhất vẫn là quỷ vương. Còn lại đại yêu và cương thi đều nhất trí lui về đằng sau, tựa hồ như cố ý làm chỗ để cho cuộc chiến giữa Hạn Bạt và đại yêu này. Đại yêu nhảy lên, bàn tay to như phiến quạt đánh lên bờ vai của Hạn Bạt. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem toàn bộ bả vai của Hạn Bạt đánh cho nát bét. Hạn Bạt nổi giận, gầm lên một tiếng, hướng cổ của đại yêu mà cắn. Bàn tay của hắn điên cuồng cắm vào bụng của đại yêu. Đại yêu cũng nắm quả đấm, điên cuồng đánh vào lưng của Hạn Bạt. Đại yêu bị Hạn Bạt cắn, sắp kết thúc rồi. Không thể nào nhanh như vậy mà kết thúc, đại yêu còn chưa có hiện nguyên hình mà. Chu Dài Hảo sắc mặt cũng không vui. Hòa thượng, người muốn gây sự đúng không? Không sai, người muốn đánh nhau thì lên. Hạn Bạt và đại yêu chiến tranh tựa hồ kết thúc. Cánh tay của Hạn Bạt trực tiếp bị vặt xuống, nội tạng của đại yêu toàn bộ bị Hạn Bạt móc ra, chảy đầy đất. Tình cảnh cũng không thể dùng từ máu tanh và buồn nôn để hình dung. Rất nhanh, đại yêu hiện ra nguyên hình, quả nhiên đánh thẳng lên trên đầu của Hạn Bạt. Đầu của Hạn Bạt xoay mấy vòng mới dừng lại. Hắn dùng cánh tay còn lại của mình xoay đầu trở lại vị trí cũ. Đại yêu giống giận, dùng chưởng vỗ vỗ ngực mình, hướng Hạn Bạt vọt tới. Hạn Bạt cho dù chỉ còn lại một cánh tay cũng không cam chịu yếu thế. Hắn khom người vọt đến, đầu cắm thẳng vào trong bụng của Hắc Hùng Tinh kia. Hạn Bạt cái miệng ở trong bụng của Hắc Hùng Tinh cắn xé. Bàn tay của Hắc Hùng Tinh điên cuồng đánh vào sâu lưng của Hạn Bạt. Mỗi một đập làm cho mọi người cảm thấy mặt đất chấn động. Có thể tưởng tượng được lực lượng của Hắc Hùng Tinh mạnh như thế nào. Ước chừng 5-6 phút, Hạn Bạt lùi đầu về. Trong miệng và trong tay của nó đều là nội tạng của Hắc Hùng Tinh. Lực lượng của Hắc Hùng Tinh càng ngày càng yếu. Xem ra hắn giống như đèn đã cạn dầu. Tiểu thất hít sâu một hơi, lấy mạng đổi mạng. Hì, đặc sắc, quả thật là một mạng đặc sắc mà. Hắc Hùng Tinh giống như nỏ mạnh hết đà, cái miệng há to như chậu máu, đem cổ của Hạn Bạt cắn đứt. Bàn tay còn dùng sức vặt nốt cánh tay còn lại của Hạn Bạt. Cánh tay còn lại của Hạn Bạt văng ra, Hắc Hùng Tinh cũng phát ra một tiếng giống giận không cam lòng, sau đó cũng ầm ầm đổ xuống. Hắc Hùng Tinh vừa ngã xuống, toàn bộ những quỷ vương đại yêu vây xem cùng nhau xông lên. Thi khí của Hạn Bạt và tinh huyết của Hắc Hùng Tinh đều là thứ tốt để tăng trưởng tu vi. Ngắn ngủi chỉ có mười mấy giây đồng hồ, thân thể của Hắc Hùng Tinh và Hạn Bạt không còn lại gì. Quá là hung tàn, nếu như chúng ta gặp thì phỏng chừng cũng phải chạy trốn cũng không được. Yêu chính là yêu, quỷ chính là quỷ, vĩnh viễn không có khả năng cùng chung mối thù. Cái này lại còn đánh nhau. Chương 667, Bạch Tố Trinh. Vô luận là quỷ hay là yêu, bọn họ đều tự mình chiến đấu, cho dù ai cũng không thể có được Trúc Dung Thạch, cũng sẽ không chia sẻ cho người khác. Thật ra thì trong lòng Tiểu Thất cũng có đại khái, những cao nhân kia ở chung một chỗ, thương lượng điều gì đó. Vô luận như thế nào, Trúc Dung Thạch cũng không thể nào rơi vào trong đám người Hậu Khanh, bởi vì một khi nữ tử áo đen dùng để triệu tập những yêu ma quỷ quái trong thiên hạ, đối với chính đạo mà nói là một loại ngôn ngữ uy hiếp. Đại yêu lệ quỷ ở trong khe núi chiến đấu như dầu sôi nửa lửa bỏng, ở xung quanh bốn bể thung lũng đều là những người của huyền môn. Trên bầu trời, Chu Tước thần điểu bay lượn, bây giờ ai cũng không dám chủ động đi cướp Trúc Dung Thạch. Thế nhưng thế sự khó liệu, đúng lúc này Chu Tước thần điểu kêu lên một tiếng, từ trên bầu trời đáp xuống, chạy thẳng đến Trúc Dung Thạch. Lệ quỷ đại yêu trong thung lũng thấy một màn này đều dừng cuộc chiến, trợn mắt nhìn Chu Tước thần điểu. Quả nhiên Chu Tước thần điểu ngậm Trúc Dung Thạch phóng lên cao, lệ quỷ đại yêu từng tên trong khe núi lao ra hướng Chu Tước thần điểu mà bay theo. Chu Tước đập cánh, thần hỏa liệu nguyên. Đại yêu vừa tiếp xúc với Chu Tước thần hỏa còn khá một chút, nhưng lệ quỷ thì khác. Quỷ vật tính cực âm, Chu Tước thần hỏa là cực dương, hai thứ tương khắc, trừ phi là thực lực quỷ vương có thể áp chế được hỏa diễm của Chu Tước thần điểu, nếu không thần hỏa đối với quỷ vương cũng chính là sức mạnh mang tính hủy diệt. Quỷ ảnh ở trên bầu trời phiêu động, âm thanh quỷ khiếu vang lên không dứt ở bên tai. Chu Tước đập cánh ngăn cản công kích của đại yêu, trong lúc bất chợt một đạo thân ảnh rất nhanh xuất hiện ở trên bầu trời cạnh Chu Tước. Thân thể của hắn lắc một cái xoay tròn, đánh vào trên lưng của Chu Tước thần điểu. Chu Tước thần điểu bị đau kêu lên, Trúc Dung Thạch từ trong miệng của nó rơi xuống, rất nhanh đã muốn rơi xuống trong thung lũng. Ha ha, ta có được Trúc Dung Thạch rồi. Một quỷ vương bắt được Trúc Dung Thạch cười lên ha ha. Hắn còn chưa kịp cao hứng xong thì một quả đấm từ bốn phương tám hướng oanh kích lên người nó. Nó kêu thảm cũng không kịp mà hồn phi phách tán. Nhìn một màn này, Tiểu Thất cũng cảm thấy sợ hết hồn. Thật may mà mình không có hành động gì thiếu suy nghĩ. Trúc Dung Thạch từ trong tay của quỷ vương rơi xuống. Lúc trước công kích Chu Tước thần điểu để túm lại Trúc Dung Thạch, người kia phóng lên cao. Tiểu Thất, chúng ta có nên ra tay không? Trúc Dung Thạch tuyệt đối không thể rơi vào trong tay của Hậu Khanh. Ta biết, nhưng chúng ta xuất thủ là tìm chết đâu. Tiểu Thất trầm giọng. Tuyết Yêu kéo kéo áo Tiểu Thất nhỏ giọng. Tiểu tử, ta không cần Trúc Dung Thạch, ngươi ngàn vạn lần không nên đi mạo hiểm. Tiểu Thất cười một tiếng. Ta cũng đâu có ngốc đâu. Tiểu Thất cũng không cho là Hậu Khanh có thể nhẹ nhàng như vậy mà cướp được Trúc Dung Thạch. Quỷ vương đại yêu ở sau lưng Hậu Khanh không ngừng bám sát. Ở giữa không trung, Chu Tước thần điểu cũng trợn mắt theo dõi. Đúng lúc này, ở chân trời, phong vân đại biến, mây đen che trời. Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người liền kinh hãi. Tiểu Thất cao mày nhẹ giọng, là cướp Trúc Dung Thạch đó. Tất cả ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào mây đen bao phủ. Đột nhiên, một con cự mãng màu trắng từ trong mây đen phóng ra, lượn quanh Hậu Khanh. Khuôn mặt của Hậu Khanh biến sắc, ánh mắt ngưng trọng nhìn bạch xà đang từ trong mây đen lao đến. Này, đây sẽ không phải là Bạch Tố Trinh đấy chứ? Ta cũng không chắc. Nếu như thật sự là Bạch Tố Trinh, Hậu Khanh khẳng định không phải là đối thủ. Nghe vậy, mọi người đều gật đầu. Hậu Khanh mặc dù là thủy tổ cương thi, nhưng bạch xà này nếu như là Bạch Tố Trinh thì phải có ít nhất là 2.500 năm tu vi. Xà yêu bình thường tu luyện 1.000 năm sẽ bắt đầu độ kiếp hóa thuồng luồng, mà tu luyện 3.000 năm sẽ hóa rồng. Nhưng Bạch Tố Trinh lại đi ngược đường, không có hóa rồng mà làm rắn. Cũng bởi vậy, tu vi của Bạch Tố Trinh so với rồng còn lợi hại hơn. Bạch xà kêu lên một tiếng, cái đuôi rắn khổng lồ đập xuống Hậu Khanh. Hậu Khanh đưa tay ngăn trở cái đuôi rắn, nhưng lực lượng của đuôi rắn này mạnh đến đáng sợ. Hậu Khanh trực tiếp bị đánh văng vào trong khe núi. Trúc dung thạch trôi lơ lửng giữa không trung, bạch xà cái miệng to há định đớp lấy trúc dung thạch. Bất quá Hậu Khanh bị bạch xà đánh vào trong thung lũng lại vọt ra, một lần nữa túm lấy trúc dung thạch ở trong tay. Ánh mắt của Hậu Khanh ngưng trọng nhìn bạch xà, quát lên: "Ngươi là ai?" Mắt rắn không có một tia tình cảm nhìn Hậu Khanh, bạch xà kêu lên một tiếng không nói gì cả. Hậu Khanh nghiến răng: "Không nói đúng không? Tốt lắm, hôm nay ta muốn giết ngươi." "Giết ta?" "Hậu Khanh, ngươi làm được sao?" Bạch xà rốt cuộc mở miệng, con ngươi của Hậu Khanh co rụt. "Ngươi lại biết ta là ai sao?" Bạch xà yên lặng, âm thanh là một giọng nữ. Cứ như vậy, ở bên dưới, mọi người càng nghi ngờ bạch xà này chính là Bạch Tố Trinh. Bạch xà cười một tiếng, lắc mình hóa hình người, quần áo trắng tung bay, má lúm đồng tiền cười như hoa, giống như là một tiên nữ. Bàn tay trắng nõn cầm kiếm mỏng, khóe miệng chứa đựng sự cười nhạt, trong mắt nhìn chằm chằm Hậu Khanh. "Bạch Tố Trinh, lại là ngươi?" Hậu Khanh gằn từng chữ: "Ngươi không phải đã sớm phi thăng sao? Làm sao còn xuất hiện ở đây?" Bạch Tố Trinh vén vén mái tóc, nhẹ giọng: "Ai nói với ngươi là ta đã phi thăng?" Bọn tiểu thất nhìn bóng người của Hậu Khanh ở giữa không trung, ngầm thầm kêu một tiếng: "Con mẹ nó, đúng thật là Bạch Tố Trinh. Quả nhiên phim truyền hình đều là gạt người, còn nói Bạch Tố Trinh đã lên trời làm thần tiên." Mà bản chép tay của Mao Sơn cũng ghi lại Bạch Tố Trinh xác thực đã phi thăng. Chẳng lẽ ở trên trời ngây ngốc khó chịu, cho nên hạ nàng mới xuống hạ giới làm xà yêu? "Ngươi thật sự là muốn cùng ta đối nghịch sao?" Hậu Khanh trầm giọng. Nghe được Hậu Khanh nói, khuôn mặt của Bạch Tố Trinh lộ ra một tia giễu cợt. Nàng từ tốn: "Hậu Khanh, ngươi có gì đặc biệt hơn người? Luận tu vi ta cao hơn ngươi, ngươi nói với ta lời như vậy không cảm thấy buồn cười sao?" "Ngươi nghĩ rằng ta một mình tới sao?" "Ta biết Doanh Câu còn ở trong bóng tối, bất quá kể cả hai người liên thủ cũng thắng được ta không?" Bạch Tố Trinh cười nhạt: "Tiểu sư điệt, Bạch Tố Trinh rốt cuộc lợi hại thế nào? Ta nghe ý tứ của nàng thì cho dù là Hậu Khanh và Doanh Câu liên thủ cũng không phải đối thủ của nàng." Chu Dài Hảo nghiêng đầu: "Ta làm sao biết, dù sao ta cũng không có đánh lại." Tiểu thất khó chịu: "Ta biết là ngươi không đánh lại, ta chỉ là hỏi một chút." "Biết rõ ta không đánh lại còn hỏi, cố ý là làm mất mặt ta phải không?" Chu Dài Hảo trợn mắt không nói gì cả. Hậu Khanh cảm giác trong lòng bị đả kích kịch liệt, quát lên: "Có được hay không, phải đánh mới biết." "Nhưng ta đã đáp ứng người khác, tuyệt đối không thể cho ngươi mang trúc dung thạch đi. Bất quá nếu như ngươi muốn đánh, sẽ để cho bọn Doanh Câu đi ra đi." Lời của Bạch Tố Trinh còn chưa dứt, Doanh Câu, Nam Quỷ Vương còn có cả tiên y xuất hiện bên cạnh Hậu Khanh. Nhìn một màn này, Bạch Tố Trinh nói: "Ngươi còn không ít người trợ giúp mà." Tiểu thất, nhìn dáng dấp Bạch Tố Trinh thật sự là một đánh bốn, không cần chuẩn bị hỗ trợ sao? Nghe vậy, tiểu thất suy nghĩ một chút: "Giúp." "Tiểu Lục, đi giúp Bạch Tố Trinh." Tiểu Lục gật đầu, vừa mới chuẩn bị bay lên thì một đạo tiếng quát từ chân trời vang lên. Một thân ảnh mặc áo bào xanh từ trong mây đen bước ra, một bước mấy thước, rất nhanh đến bên cạnh Bạch Tố Trinh. Thanh xà, đây là Tiểu Thanh. Hẳn là Tiểu Thanh đó. Chu Gia Hào lẩm bẩm: "Con mẹ nó, ta nhìn giống như là phiên bản sau khi lớn lên của Tiểu Lục vậy." "Tiểu Lục, nhanh lên hỗ trợ, Tiểu Thanh tới, các nàng cũng không phải là đối thủ của bốn người bọn Hậu Khanh." Tiểu nha đầu ừ một tiếng, rất nhanh đã bay đi, đến bên cạnh chị em gái của Bạch Tố Trinh. Chu Gia Hào nhìn một hồi: "Các người có cảm thấy giống như là ba tỷ muội?" Giới Không Hòa Thượng nói: "Tiểu Lục cũng đã tham gia thần ma đại chiến đó." Chương 668 Hỗn chiến. Giới Không Hòa Thượng mà nói thoáng cái hấp dẫn sự chú ý của bọn tiểu thất. Mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn Giới Không Hòa Thượng. "Người vừa mới nói Tiểu Lục đã tham gia thần ma đại chiến." Dưới không hòa thượng gật đầu. Sư phụ nói cho ta biết, các người muốn biết lai lịch của Tiểu Lục có thể đi hỏi sư phụ. Theo ta được biết, trong thiên hạ người biết được lai lịch của nàng ngoại trừ sư phụ cũng chỉ có những người đã tham gia thần ma đại chiến biết. Nghe vậy, Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Hậu Khanh và Doanh Câu. Tiểu Thất nhớ rất kỹ, ở bệnh viện Thiên Nam Thị trên sân thượng, sợ đã gặp lại Hậu Khanh. Khi ấy hắn nhìn Tiểu Lục hóa ra hư ảnh thì vô cùng khiếp sợ. Chuyện thần ma đại chiến là từ xa xôi, khoảng cách đến bây giờ cũng đã hơn 6.000 năm. Hơn 6.000 năm là gì? Phải biết Bạch Tú Trinh bất quá cũng chỉ hơn 2.000 năm tu vi. Nếu như Tiểu Lục đã tham gia thần ma đại chiến, vậy tu vi của nàng tại sao chỉ có một chút như vậy? Không lẽ là đã bị thương trong thần ma chi chiến? Giới Sắc Hỏa Thượng sợ hãi. Sư huynh, sư phụ sao không nói với ta vậy? Là vì thời cơ còn chưa tới. Được rồi, những chuyện như thế này... Những chuyện như thế này chờ chút rồi nói, xem chiến đấu đã. Tiểu Thất cắt đứt lời, nhìn mấy người coi như chấn định. Nhưng hắn cũng biết giờ phút này trong lòng bọn họ nhất định là đang khiếp sợ vô cùng. Bọn Hậu Khanh thấy Tiểu Lục đột nhiên xuất hiện, ánh mắt đông lại. Bạch Tố Trinh cúi đầu. Tiểu muội muội, ngươi tới nơi này làm gì? Ta giúp các ngươi một chút. Giúp ta? Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh ngẩn ra. Tiểu muội muội, ngươi mau đi xuống, nơi này không phải chỗ để ngươi dính vào. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh không thể nào nhìn thấu Tiểu Lục, nhưng lại không muốn tin tưởng Tiểu Lục mới chỉ như vậy có thể so sánh với các nàng. Các nàng mặc dù là yêu quái nhưng cũng có ngạo cốt. Bây giờ cục diện ở nơi đây là một tràng chiến đấu hỗn chiến. Bất quá bên dưới đại yêu quỷ vương ánh mắt đều đặt lên người bọn Hậu Khanh. Chung quy Trúc Dung Thạch ở trong tay hắn, nếu như động thủ, Hậu Khanh sẽ là mục tiêu của bọn họ. Cho nên mới nói Hậu Khanh muốn toàn thây trở ra là không có khả năng, trừ phi bọn họ gọi chủ nhân đến. Nữ tử áo đen có thể khả năng lui tới tự nhiên, song phương đối mặt. Dưới đó có không ít trúc lâu, ở trong ba gian trúc lâu có không ít đạo sĩ hòa thượng đang đứng, trong đó có Ngọc Dương Tử và Vương Lão Đầu, còn có cả Trương Nguyên Can, Trương Vô Đạo cùng với Vô Vọng Đại Sư, đang một đám huyền môn cao thủ đang chờ. Trương Nguyên Can ngẩng đầu nhìn lên, tùy tiện nói. Sư huynh, Bạch Tố Trinh các nàng không đối phó với được bốn người Hậu Khanh Doanh Câu. Nghe nói vậy, Trương Vô Đạo từ tốn. Điểm này người yên tâm, trong thiên hạ có thể thắng được Bạch Tố Trinh, người ấy cũng chỉ có ta và Huyền Khổ Đại Sư. Hơn nữa, ta thỉnh nàng hỗ trợ cũng không phải là muốn giết Hậu Khanh và Doanh Câu, mà là muốn đưa nàng tới. Nàng cũng tới sao? À, một khi Trúc Dung Thạch rơi vào tay nàng, nàng hoàn toàn có thể dùng để hiệu triệu vạn quỷ quần yêu. Đến lúc đó, chỉ sợ rằng khó mà nói được. Trương Vô Đạo ngữ khí ngưng trọng. Nàng một khi xuất hiện, trong chúng ta liền sư huynh cùng Huyền Khổ Đại Sư có thể ngăn cản. Nàng bây giờ bản thể cũng ở trong thần ma hải, không ra được. Hắn chỉ là một trong tam hồn. Chung quy nàng cũng biết, bằng vào bảy phách thì còn không phải là đối thủ của chúng ta. Nghe nói như vậy, mọi người bắt đầu mới thoáng buông lỏng được một chút. Vô Vọng Đại Sư nhìn Tiểu Lục ở giữa không trung, thở dài. Tiểu nha đầu kia rất nhanh sẽ phải rời đi. Sư huynh, ngươi có phải là không nỡ bỏ nàng? Không có gì mà không nỡ bỏ. Tiểu Lục dù sao cũng là linh xà mà nữ hoa tọa hạ, sớm muộn cũng phải về trên người của nữ hoa. Vô Vọng Đại Sư nói. A Di Đà Phật, sư chất không nên phân biệt coi trọng như vậy. Đệ tử minh bạch. Ở giữa không trung, đại chiến bùng nổ. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh tay cầm kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn người Hậu Khanh. Trong phút chốc, Bạch Tố Trinh nhẹ giọng. Tiểu Thanh, ngươi đối phó với quỷ vương kia, ta đối phó với Hậu Khanh Doanh Câu. Về phần bạch y nữ tử, nàng giao cho ta. Nghe Tiểu Lục nói, Bạch Tố Trinh liếc sang. Tiểu muội muội, ngươi có thể đối phó không? Tiểu Lục nhướng lông mày. Ta cũng không phải là tiểu muội muội, ta so với các ngươi còn hơn mấy ngàn tuổi. Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh cùng nhau cười một tiếng, cho rằng Tiểu Lục nói đùa, liền không có để trong lòng. Bạch Tố Trinh nói tiếp: Nếu như vậy, chúng ta cùng nhau động thủ, nhớ nhất định phải đoạt được Trúc Dung Thạch. Lời vừa dứt, cổ tay của Bạch Tố Trinh rung lên, một đạo bạch quang gào thét mà ra. Thấy vậy, Doanh Câu hét lớn: Hậu Khanh, ngươi mang Trúc Dung Thạch rời đi. Được, các ngươi ngăn cản ba người bọn họ, ta mang Trúc Dung Thạch giao cho chủ nhân, trở về sẽ giúp các ngươi. Hậu Khanh muốn rời khỏi cũng không có dễ như vậy. Hắn còn chưa có kịp chạy thì Bạch Tố Trinh trong giây lát đã xuất hiện bên cạnh hắn, kiếm khẽ múa lên. Hậu Khanh vội vàng thối lui mà đi. Doanh Câu liên tiếp quấn lấy Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh cũng động thủ với Quỷ Vương. Tiên Y bước tới Tử Tốn: Tiểu nha đầu, ngươi muốn đối phó ta sao? Tiểu Lục hừ lạnh một tiếng, dùng hành động mà nói chuyện. Linh lực cuồng bạo giữa không trung khởi, gió tầm nổi mây vần, Chu Tức Thần Điểu xoay quanh, bất quá ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Trúc Dung Thạch. Đám quỷ thần đại yêu ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hậu Khanh, chỉ cần hắn có động tác chạy trốn liền lập tức đuổi theo. Bạch Tố Trinh quả nhiên danh bất hư truyền, độc chiếm Hậu Khanh Doanh Câu cũng không rơi vào hạ phong, làm cho người ta không khỏi phỏng đoán ban đầu nàng làm sao mà lại bị pháp hải chấn áp dưới Lôi Long Phong Tháp. Có thể chấn áp được Bạch Tố Trinh, thực lực của pháp hải cũng quả thật đáng sợ. Thật may bọn họ đều là đánh nhau trên không trung, chứ nếu như đánh nhau ở trên mặt đất, cơ hồ là chiến đấu mang tính hủy diệt. Đột nhiên một người đang yên tĩnh xem đại chiến phóng lên trên cao, gia nhập vào vòng chiến. Có người thứ nhất thì có người thứ hai. Không bao lâu, càng ngày càng nhiều đại yêu quỷ vương cũng xông vào tham chiến. Những đại yêu quỷ vương này mục tiêu chính là Trúc Dung Thạch. Giờ phút này hỗn chiến là thời cơ tốt nhất, đoạt được Trúc Dung Thạch, quỷ thần không biết mà rời đi. Cho nên áp lực của Hậu Khanh không phải chỉ là lớn bình thường. Bạch Tố Trinh bàn tay trắng nõn vung kiếm cười lạnh: Hậu Khanh, hôm nay ngươi có thể chạy hay không? Sắc mặt của Hậu Khanh khó coi, ngăn cản lại đại yêu và quỷ vương công kích. Bây giờ cục diện này, hắn khó mà phân thần ngăn cản được Bạch Tố Trinh. Đột ngột, nàng xuất hiện ở sau lưng Hậu Khanh, bàn tay trắng lõn ấn ở sau lưng của Hậu Khanh. Phanh một tiếng, Hậu Khanh điên cuồng rơi xuống phía dưới. Thế nhưng Hậu Khanh lật người đắc ý: Bạch Tố Trinh, đa tạ. Sắc mặt của Bạch Tố Trinh lạnh lùng, hướng Hậu Khanh đuổi theo. Nàng một trưởng dùng sức chân lượng, Hậu Khanh tốc độ xa xuống vượt nhanh hơn bình thường, mà còn có những đại yêu quỷ vương khác đuổi theo, trong nháy mắt liền che khuất tầm mắt của nàng. Hậu Khanh, giao ra Trúc Dung Thạch cho ta. Một đạo âm thanh chói tai nổ vang. Ở phía dưới trong rừng có một đạo thân ảnh chạy thẳng đến Hậu Khanh. Ánh mắt của Hậu Khanh đông lại, chửi: Mẹ, thì giả một mực trốn ở đây. Thân ảnh này không ai khác chính là người ở trên đỉnh núi Đông Giai Minh. Đông Giai Minh từ dưới lên trên đánh một quyền lên người của Hậu Khanh. Hậu Khanh vốn thân thể đang xa xuống bắn ra, đem đại yêu và quỷ vương đuổi theo đụng vào cho siêu vẹo. Ở giữa không trung là một mảnh hỗn loạn, một mực Chu Tước đang bay vòng quanh cũng muốn xuống tham gia náo nhiệt. Hắn kêu to một tiếng vọt vào trong vòng chiến. Ở phía dưới là tình hình làm cho mọi người kích động, loại tình cảnh này ngàn năm khó gặp. Hậu Khanh ánh mắt âm trầm, nghiến răng một cái, trực tiếp cầm Trúc Dung Thạch ở trong tay ném ra. Đám đại yêu quỷ vương vội vàng lao tới chỗ Trúc Dung Thạch mà chạy đi. Đồng Dài Mình bàn tay chợt lóe lên, xuất hiện ở ngay bên cạnh của Hậu Khanh, một quyền đánh thẳng vào ngực của hắn. Hậu Khanh lảo đảo vui lui về đằng sau mấy bước, trầm giọng: Trúc Dung Thạch đã không ở chỗ này. Đồng Dài Mình cười một tiếng quát lên: Hậu Khanh, ngươi nghĩ rằng ta dễ dàng lừa gạt như vậy sao? Hết chương 668. Hết tập 103.